Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, không cách nào ngôn ngữ tính toán. Cùng Trung Châu tất cả đại thánh địa sầu vân thảm vụ khác biệt. Ma đạo bây giờ thế nhưng là vui mừng hớn hở. Ma đạo chi tổ tà thần trở về, làm cho cả ma tu thanh thế đại chấn. Mang theo tà thần xuất thế chi thế, ma tu lại là công chiếm không ít hoàng triều quốc gia. Cương vực làm lớn ra không ít, mà nhìn thấy bây giờ ma tu thanh thế đang thịnh. Không ít tu sĩ cũng là nhao nhao dấn thân vào ma đạo. Trong lúc nhất thời, mài sửa thế lực đại tăng. Bất quá, dấn thân vào ma đạo đều là âu sầu thất bại tán tu. Những cái kia đại thế lực vẫn như cũ là lựa chọn huyền tu một mạch. Mặc dù bây giờ Trung Châu tất cả đại thánh địa thế cục tương đương không ổn. Bên trong có tà thần thoát khốn. Ngoài có yêu tộc xâm lấn. Nhưng là Trung Châu dù sao thực lực vẫn còn tồn tại. Vẫn như cũ là có ưu thế. Mà lại càng quan trọng hơn là. Huyền tu một mạch có Ngọc Hoàng Chân Nhân tọa chấn. Ngọc Hoàng Chân Nhân là hôm nay xuống dưới đệ nhất nhân. Danh xưng có được thần linh pháp lực, là gần với thần nhất người. Thậm chí tà thần cũng đã từng bại vào Ngọc Hoàng Chân Nhân trong tay. Tuy nói Lâm Lang tiên cảnh xưa nay không hỏi thế sự, không quan hệ ngoại giới phát sinh hết thảy. Nhưng là nói như thế nào Lâm Lang tiên cảnh cũng là cùng thuộc huyền tu một mạch. Thật đến sống chết trước mắt, Ngọc Hoàng Chân Nhân sẽ không xuất thủ. Một vạn năm trước, tà thần làm hại Trung Châu thời điểm. Ngọc Hoàng Chân Nhân chẳng phải xuất thủ sao? Cho nên, mặc dù bây giờ Trung Châu lâm vào một mảnh trong khủng hoảng, nhưng là như cũ không có sụp đổ. Tất cả đại thánh địa miễn cưỡng còn có thể khống chế lại thế cục. Nhưng là, làm cho Trung Châu tất cả đại thánh địa chuyện lo lắng nhất phát sinh. Nghe được tà thần xuất thế về sau, biên giới yêu tộc rốt cục nhẫn nại không ở, bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cũng được sau một khắc liền sẽ xâm lấn Trung Châu. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung, Trung ương bên trong đại điện. Ngọc Tiêu Cung cao tầng tề tụ một đường. Thương thảo chuyện quan trọng. Ngọc Tiêu Cung các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong lòng biết rõ bây giờ thế cục đã là đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Các trưởng lão nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lục Chân Nhân. Chờ đợi lấy Ngọc Tiêu Cung duy nhất trụ cột chỉ thị. Xưa nay phong khinh vân đạm Lục Chân Nhân, bây giờ là mặt trầm như nước, cực kỳ ngưng trọng, Vô Hoa lão tổ vẫn lạc về sau. Trên người hắn áp lực bỗng nhiên lớn lên, bây giờ Ngọc Tiêu Cung, an nguy cũng hệ với hắn trên một người. Nghĩ đến tà thần, Lục Chân Nhân trong lòng liền dâng lên ngập trời lửa giận. Một vạn năm trước, hắn sư tôn, Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo chết tại tà thần trong tay. Một vạn năm về sau, sư bá của hắn, Ngọc Tiêu Cung Thái Thượng Trưởng Lão vẫn như cũ là chết tại tà thần trong tay. Trước sau Ngọc Tiêu Cung hai đời hóa thần cảnh đại tu sĩ vẫn lạc tay tà thần chi thủ. Thù này hận này, không đội trời chung, mà Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng là có mặt lần này hội nghị. Hắn trước mấy thời gian một mực tại Trung Châu biên cảnh lịch luyện, cùng yêu tộc rằng co. Thân thủ chém giết không ít cường giả yêu tộc. Bây giờ tại Trung Châu cũng là uy danh hiển hách. Mà lại cả người cũng là trầm ổn không ít. Phong mang cũng thu liễm. Ngọc Tiêu Thánh Tử trầm giọng nói. Sư tôn, bây giờ ta Ngọc Tiêu Cung bị trọng thương. Đổi như thế nào làm việc? Lục Chân Nhân nhìn thoáng qua trầm ổn không ít Ngọc Tiêu Thánh Tử. Trong lòng có mấy phần vui mừng. Vô luận như thế nào? Ngọc Tiêu Cung cũng tính được là có người kế tục. Nghĩ tới đây, Lục Chân Nhân ánh mắt lộ ra mấy phần kiên nghị. Ngọc Tiêu Cung thịnh thế, không có người có thể phá hư, tà thần cũng không được. Lục Chân Nhân bỗng nhiên lên tiếng nói, ta quyết định, gần đây đánh với tà thần một trận. Lời vừa nói ra, Ngọc Tiêu Cung đông đảo trưởng lão nhao nhao kinh hãi, khuyên nhủ, trưởng giáo Chân Nhân, không thể a. Bây giờ trưởng giáo là ta Ngọc Tiêu Cung duy nhất trụ cột. Vạn nhất có cái gì bất chắc, vậy ta Tiêu Cung coi như sụp đổ. Lục Chân Nhân mặc dù là hóa thần cảnh đại tu sĩ, mà lại dung nhan tuyệt thế. Liền Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng tán thưởng qua Lục Chân Nhân thiên tư. chính là thiên hạ đứng đầu nhất cường giả. Thế nhưng là vị kia dù sao cũng là tà thần a. Vừa mới chém giết Vô Hoa lão tổ tà thần a. Liền liền Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng là chau mày, có vẻ có chút lo lắng. Lục Chân Nhân thản nhiên nói, bây giờ tà thần vừa mới thoát khốn, thực lực xa là khôi phục lại toàn thịnh trình độ. Nếu như chờ tà thần khôi phục toàn bộ thực lực, vậy liền thật không có ba điểm hy vọng. Đạo lý này mặc dù tất cả mọi người hiểu, nhưng là vẫn như cũ là chau mày, cực kỳ lo lắng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, không thể mời Thái Hoàng Chân Nhân xuất thủ sao? Nếu là Thái Hoàng Chân Nhân xuất thủ, tà thần nhất định. Lục Chân Nhân lắc đầu nói, Lâm Lang tiên cảnh xưa nay không hỏi thế sự, không đến quan trọng trước mắt, Thái Hoàng là sẽ không xuất thủ. Mà lại Lục Chân Nhân trong lòng còn có một câu chưa hề nói. Mặc dù cùng thuộc huyền tu một mạch, nhưng là tất cả đại thánh địa cũng đều là Lâm Lang tiên cảnh người cạnh tranh. Có thần linh phù hộ, Lâm Lang tiên cảnh đã là đứng ở thế bất bại. Tất cả đại thánh địa thực lực càng yếu, đối Lâm Lang tiên cảnh liền càng có lợi. Ngọc Hoàng Chân Nhân làm sao lại hiện tại xuất thủ? Bất quá lời ấy quá mức kiêng kỵ. Lục Chân Nhân cũng là lời ấy giấu ở trong lòng. Lục Chân Nhân đem mọi người lo lắng thần sắc thu vào đáy mắt, cười nhạt một tiếng, chư vị không cần phải lo lắng, ta sẽ liên hệ tất cả đại thánh địa trưởng giáo, cộng đồng xuất thủ, thảo phạt tà thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.